thậm chí còn vô cùng nhịp nhàng. Kèm theo những tiếng va chạm, từng bóng người lần lượt bay ra ngoài. Những bóng người vừa bay ra, lồng ngực bị lõm xuống, cánh tay bị gãy làm đôi, bả vai máu me đầm đìa, các đốt ngón tay ngón chân đâm thủng da thịt, hầu như đều bị đâm bởi một con dao ngắn, máu tươi chảy ra như suối. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, máu me bắn tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc. Trong chớp mắt, hơn 10 tên vệ sĩ nhà họ Từ bao vây xung quanh Tô Minh lại được một phen sửng sốt. Tô Minh thoạt nhìn chẳng có chút xây xước nào, chỉ là nắm đấm có vài vết máu, còn trên giày cũng dính vài vết máu, nhưng cũng là của người khác. Còn lại, Tô Minh ngay cả hô hấp cũng không thay đổi, quần áo trên người chẳng hề dính chút máu nào. Việc này... bị mấy chục con dao đồng thời công kích, vậy mà lại không hề hấn gì. Việc này quả thật là vi diệu. Từ Chấn Dực cuối cùng cũng sợ hãi, vẻ mặt đã bắt đầu biến sắc, thậm chí còn lùi lại phía sau nửa bước. Tử Viêm hô hấp khẽ run lên, trong lòng hắn không thể tin được, còn có sợ hãi, ghen tị, bướng bỉnh, thù hận. Nó giống như một cơn ác mộng, mà những người có máu mặt tham dự tiệc cưới cũng bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Nhiều người thậm chí còn phải ôm đầu bởi vì quá sợ hãi mà ngất đi, còn mắt như thể bị chọc mù vậy. Nếu nói lần đầu Tô Minh dễ dàng đả thương, tới 10-20 tên vệ sĩ còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng lần này, Tô Minh bị bao vây gắt gao như vậy, còn phải đối mặt với lưỡi dao sắc bén cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn đả thương tới 3-40 tên vệ sĩ nhà họ Từ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra căn bản sẽ không ai tin. Tô Minh quá mạnh. Trong số những nhân vật máu mặt trong giới, ai mà chẳng có vệ sĩ riêng. Nhưng để đem ra so sánh, thì có sách xếp cho Tô Minh cũng không xứng. 3 năm qua, Tô Minh rốt cuộc đã trải qua điều gì? Hay lắm! Trần Chỉ Tình kích động tới mức mồ hôi đầy trán. Những động tác tấn công ban nãy của Tô Minh, người khác thấy như nào cô không biết, nhưng cô lại thấy. Động tác của Tô Minh quá ngầu, cực kỳ sắc bén. Những cái vung chân nắm đấm nhanh và chính xác như một cỗ máy, người nhìn thực sự cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, ý chí chiến đấu của Tô Minh cực kỳ tốt, giống như được lắp sẵn một cỗ máy trong cơ thể. Sự nhạy bén và nhanh nhẹn được phát huy triệt để, thật không thể tin nổi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhanh chóng lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Minh. Không phải chứ, không phải là người luyện võ đạo mà có thể có sức mạnh khủng bố như vậy sao? Nghiêm Chân có thể nhìn ra được không? Nghiêm lão thì thầm một tiếng. Hòa hạ rất lớn. Một số người có khả năng ở một khía cạnh nào đó là chuyện bình thường. Người này có thể do thiên phú có sức mạnh phù hợp với luyện võ. Đáng tiếc, anh ta không có kỹ thuật võ đạo, cũng không thể tiếp thu thiên địa liên khí để trở thành người luyện võ, không cần phải sợ. Nghiêm Chân nói với giọng nói chậm rãi, nhưng trong giọng nói không hề che giấu sự kiêu ngạo. Người luyện võ chân chính sẽ không coi trọng một người bình thường. Người bình thường có mạnh tới cỡ nào, giống như Tô Minh đánh bại hơn 10 người, thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Cộp, cộp, cộp. Tô Minh không hề biết những người có mặt ở đây đang nghĩ gì. Anh cũng không muốn biết. Gương mặt anh vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Tử Viêm và Tử Chấn Dực. Anh sải bước đi lên phía khán đài. Thấy Tô Minh đang muốn đi qua đây, Tử Viêm và Tử Chấn Dực còn có đám người dòng chính của nhà họ Từ đều sốt ruột không yên. Giết hắn ta! Giết hắn ta! Ai có thể giết được hắn ta? 50 triệu, không, 100 triệu tệ! Tử Chấn Dực xé họng hét lên, âm lượng đã lớn vô cùng chói tai. Lời này vừa dứt, khoảng 40-50 người vệ sĩ vẫn còn khỏe mạnh của nhà họ Từ rõ ràng đã bị dao động, lòng tham nổi lên. 100 triệu tệ, còn số thiên văn học sao? Ai mà không muốn có chứ? Nhưng Tô Minh này quá mạnh, mạnh tới mức quỷ dị, mạnh tới mức khiến lòng người tê tái. Nhìn cả đám người nằm lăn lóc đầy đất kêu gào thảm thiết, có một số còn đang thoi thóp, một số bị gãy xương tới lòi cả ngoài, quá tàn nhẫn. Lấy được tiền thì cũng phải có mạng để tiêu mới được. Trong một lúc, đám vệ sĩ nhà họ Từ ai nấy nhìn nhau, có người do dự, có người hưng phấn, có người sợ hãi, có người xúi giục.